Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phần 53, phu nhân rời núi, trang điểm đẹp đẽ quý giá, cưỡi xa hoa xe ngựa, Thiến may mắn, đầu một hồi ngồi tốt như vậy xe ngựa, ở bên trong xe ngựa, cùng phu nhân nói về Mỹ Dung chi đạo, này vốn là nữ nhân thích đề tài. Nhưng là phu nhân hứng thú thiếu thiếu. Nói cái gì hiện giờ nàng một người ở quá, lại năm số đã cao, xinh đẹp không xinh đẹp đã sớm không quan trọng, nghe được Thiến Hề cũng có chút khổ sở, cách La trang chủ đã chết, đối với các nàng ra là chuyện tốt, chính là, đối phu nhân liền, tuy rằng thoạt nhìn bọn họ phu thê quan hệ không tốt, nhưng rốt cuộc qua như vậy nhiều năm, không có một chút cảm tình là không có khả năng, như vậy nghĩ. Liền rất thực xin lỗi phu nhân, nhịn không được xin lỗi, nhưng mà phu nhân rất là thông tình đạt lý. Nói, đây đều là hắn lòng tham không đáy gây ra, người cũng thấy trang viên đã là gia tài bạc triệu, châu báu đôi sơn, nhưng hắn lại còn muốn càng nhiều, lòng người không đủ rắn nuốt voi, hắn là hẳn phải chết tại đây tài mặt trên, huống hồ, giết hắn chính là nạp duy, cùng các ngươi không quan hệ, thậm chí. Các ngươi đem nạp duy đà đào, thật sự là khả kính nhưng bội, phu nhân quá khen. Nếu không phải Lạt Ma, chúng ta cũng chọn không thoát, lại nói tiếp, nghe nói Lạt Ma bị phế đi hai chân, không tiện tiến đến, thật là đáng tiếc. Thiến Hề vừa nhớ tới tranh cái. Trong lòng liền có chút đau, Lạt Ma có chính hắn tín ngưỡng cùng kiên trì, chúng ta thay đổi không được. Mai Ngọc phu nhân chậm rãi gật gật đầu. Cũng không nói chuyện nữa, một đường, hai người ngẫu nhiên tán gẫu, thực mau hạ sơn, lại được rồi nửa ngày, rốt cuộc tới rồi trưng tập, đây là cái Lâm Hải chợ. Vưu có vẻ náo nhiệt phồn vinh, nhưng thấy chợ dày như răng lược, cửa hàng lân thứ, hàng vỉa hè thượng giao hàng chính là khắc kim bát bảo bình cùng đồ cổ tranh chữ. Cùng với hải ngoại thuyền tới thủy tinh đèn, mộc chế pho tượng chờ. Xốc lên lồng hấp là nóng hôi hổi bánh hoa quế, thủy tinh bao, bánh xốp, náo nhiệt giao hàng thanh cùng ngọt ngào điểm tâm hương khí tràn ngập toàn bộ chợ. Thiến Hề một đường. Xốc màn xe thưởng thức phố xá sầm uất, tựa như cái mới vừa vào thành người nhà quê. Mai Ngọc phu nhân trước sau đạm cười nhìn nàng, thỉnh thoảng cho nàng giảng giải, xe ngựa xuyên qua sum xuê phố xá. Chuyển biến đi vào một cái u tĩnh ngõ nhỏ. Sau đó, ngừng ở một tòa trước đại môn, phu nhân, tới rồi, có người kêu, màn xe xốc lên, hạ nhân đỡ Mai Ngọc phu nhân xuống xe ngựa, Thiến Hề cũng nhẹ nhàng hưng phấn nhảy xuống đi, đứng yên lúc sau ngẩng đầu xem, chỉ thấy một tòa to lớn cao lớn môn đình, trước cửa ngồi xổm hai tòa thạch sư, châu hồng đại môn, trên cửa có kim sắc nạm biên biển hiệu, mặt trên viết, Lưu Phủ. Thiến Hề chớp chớp mắt. Quang xem cửa này đình, lại là có vài phần Trung Nguyên sắc thái. Chẳng lẽ hắn là người Hán? Có người tiến lên gõ cửa, thực màn chập khai, ra tới một người đón chào. Là Mai phu nhân, nhà ta chủ nhân chờ đã lâu. Mời vào, đi thôi, Mai Ngọc cùng Thiến Hề cười cười. Thiến Hề cũng quay đầu lại nhìn mắt Dung Khâm. Hai người đi theo Mai Ngọc phu nhân phía sau. Bước vào môn, viện môn tiểu kiều nước chảy. Giả thạch trúc lâm, đẹp không sao tả xiết, hảo một phen lịch sự tao nhã tiểu đình viện. Mai Ngọc, người đã đến rồi, một tiếng âm thanh trong trẻo truyền đến. Thiến Hề dương mắt, liền thấy mở ra chính điện trước, một người chính hứng thú bừng bừng đi ra. Người này trung niên tuổi, tướng mạo đoan chính, biểu tình thân thiết hưng phấn, ăn mặc văn nhã, như là cái khiêm khiêm quân tử, đọc sách người. Không rất giống thương nhân trang điểm tu ca, ngày gần đây tốt không? Mai Ngọc phu nhân cũng tục lạc thăm hỏi, cũng không tệ lắm. Cũng không tệ lắm, người nhà, rốt cuộc chịu xuống núi, hắn cười thăm hỏi sau. Quay đầu nhìn về phía Thiến Hề cùng Dung Khâm, hỏi, đây là ngươi nói khách nhân. Thiến Hề cùng Dung Khâm vội vàng thi lễ. Mai Ngọc phu nhân giới thiệu nói, tu ca chính là bằng hữu của ta. Các ngươi đã kêu hắn tu thúc đi, tu thúc hảo. Thiến Hề kêu xong. Cảm thấy không đúng chỗ nào nhi, tu thúc bằng hưu thư. Hảo hảo, thật là hai cái khí độ bất phàm người trẻ tuổi. Mau, vào đi, mấy người đang muốn tiến điện. Lúc này, từ bên hành lang đi tới hai người, một nam một nữ, nam tuổi tác 17-18 tuổi bộ dáng, thanh xuân tinh thần phấn chấn, dáng người tinh tế phong lưu, dung mạo thanh tuấn tuyệt luân, nói không nên lời mỹ lệ kinh diễm. Hắn không ngừng nghiêng đầu cùng bên người nữ tử nói chuyện. Biểu tình ôn nhu đa tình, xem người hâm mộ, lại xem vị kia nữ tử, có chút kỳ quái, nàng da thịt băng oánh, dáng người mạn diệu, ngũ quan cũng là tinh xảo đoan chính thanh nhã, khí chất càng là nhã nhặn lịch sự tục nhã, chỉ là ở nàng trong ánh mắt, có loại cùng bề ngoài không quá phù hợp thành thục, hai người đi cùng một chỗ, giống vậy kim đồng ngọc nữ, tốt đẹp làm người không đành lòng mắt lé tới. Ta giới thiệu một chút, hai vị này chính là ta quý nhân, Tu Thúc nhìn đến hai người thập phần vui sướng giới thiệu Tu Đại. Ca, có khách nhân tới, thiếu niên dương môi sán lạn cười, thanh diệm ánh mắt ở Thiến Hề trên mặt một lưu, ghé mắt cùng bên cạnh nữ tử nói. Di, Trân Châu, cô nương này cùng ngươi nhưng có vài phần tương tự, 122. Bát quái Trân Châu tỷ đổi mới thời gian. 27 tháng 8 năm 2014 21 giờ 5 phút 17 giây tấu chương số lượng từ 8.726, khúc tông, kêu Trân Châu nữ tử mở miệng nhẹ mắng thiếu niên một câu. Theo sau, ánh mắt đối tượng Thiến Hề, trên mặt hiện lên một mặt tìm tòi nghiên cứu. Theo sau lại nhìn về phía Mai Ngọc phu nhân, nói vậy vị này chính là Mai Ngọc trang viên Mai Phu đi. Hạnh ngộ, Mai Ngọc phu nhân nhìn về phía Trần Tu. Trần Tu hứng thú bừng bừng mà giới thiệu. Mai Ngọc, hai vị này chính là ta nói đi Trung Nguyên đại khách thương. Bạch Trân Châu Bạch phu nhân, vị này chính là Khúc Tông, Mai Ngọc phu nhân trên mặt lộ ra kinh hỉ. Tuy cười nói, nguyên lai là Bạch phu nhân, lâu nghe đại danh, hạnh ngộ, ha ha, đều đừng ở bên ngoài nói chuyện, tới. Trong phòng ngồi, ở Trần Tu tiếp đón hạ, mấy người sôi nổi đi vào chính đường, nhất ngồi xuống, Trân Châu ngồi xuống sau, lại dùng ánh mắt đánh giá Liễu Thiến Hề liếc mắt một cái. Hỏi, hai vị này là, Mai Ngọc phu nhân vội vàng nói, bọn họ là ta con rể gia tỷ cùng tỷ phu, Thiến Hề, Dung Khâm, bọn họ phu thê ở làm nuôi cá sinh ý, lần này. Là tới cùng Tu Ca nói sinh ý, Thiến Hề cùng Dung Khâm vội vàng đứng dậy thi lễ. Bạch phu nhân hảo, đại khách thương a, nhất định đến tích cực điểm, Trân Châu nhìn Thiến Hề trên mặt lộ ra cười nhạt. Cô nương ý vị bất phàm, linh khí bốn phía, nghĩ đến, sinh ý nên làm rất thuận đi, phu nhân quá khen. Ta cùng tướng công mới vừa bắt đầu làm buôn bán, rất nhiều sự cũng đều không hiểu. Còn phải dựa vào Tu Thúc Thúc cùng Bạch phu nhân dìu dắt, Thiến Hề cũng nói câu lời khách sáo, lúc này, Trần Tu lại cắm khẩu, nói, tuy rằng là vừa làm buôn bán, bất quá nghe Mai Ngọc nói, này mấy cái hài tử thực không tồi, kia tàn bạo bất nhân nạp duy thổ tư, chính là thua ở bọn họ vài người trên tay, Trân Châu cùng Khúc Tông vừa nghe lời này. Lập tức dùng kinh dị ánh mắt nhìn về phía Thiến Hề cùng Dung Khâm. Chính là các ngươi, lợi hại như vậy, thoạt nhìn gầy gầy nhược nhược, tuy rằng có vài phần linh khí, nhưng có thể đánh bại một cái thổ ti vương. Ghê gớm, nhà nàng vua của một nước Hàn Ngọc đều vì này khí phách mọc lan tràn thổ ti bực mình đâu. Còn tính toán phái binh tới sửa trị, lại được đến tin nhi nói nạp duy đã phế đi. Quá khen, chúng ta nào có như vậy uy phong, kỳ thật là ta tướng công ca ca công lao, Thiến Hề cười mỉa giải thích tướng công ca ca. Trân Châu trong lòng buồn bực, nàng nhưng không quên bên này là huynh đệ cộng thê, như thế nào còn có tướng công ca ca vừa nói. Dương mắt lại xem cái này kêu Dung Khâm người trẻ tuổi. Nửa bên mặt đã hủy, chẳng lẽ là bởi vì cái này. Các ngươi phu thê hai người là khác nổi lên tiểu gia sao? Mấy năm lúc sau, chẳng lẽ tộc lạc chính sách như vậy tùng, như thế nào không nghe nói? Thiến Hề một chút minh bạch nàng nói ý tứ, trên mặt lừa có xấu hổ, Lúc này Dung Khâm vội vàng giải thích, không phải, là bởi vì ta huynh trưởng là người xuất gia, là Lạt Ma, Lạt Ma. Trân Châu mắt lộ ra kinh ngạc cùng vui sướng, đúng đúng. Hắn là Diệu Âm Lạt Ma, là Cống Tát Lạt Ma đệ tử, thấy Trân Châu có hứng thú. Thiến Hề hơi mang kiêu ngạo nói, hắn lúc ấy chính là dùng Phật ra một cái chú ngữ. Chị phục nạp duy thổ tư, Trân Châu trên mặt lộ ra kinh ngạc cảm thán. Thì ra là thế, Lạt Ma, ta còn không có gặp qua Lạt Ma đâu. Không biết về sau có hay không cơ hội, trông thấy nhà ngươi huynh trưởng. Nàng nói còn chưa dứt lời, bên cạnh vẫn luôn lặng im mà Khúc Tông đột nhiên thập phần không vui liếc nàng liếc mắt một cái. Trân Châu hồi nhìn hắn một cái. Làm sao vậy? Khúc Tông lặng lẽ nhìn Dung Khâm liếc mắt một cái, mặt trầm xuống sắc không hé răng. Trân Châu khẽ thở dài lắc đầu cười cười, không quản hắn, tiếp tục hứng thú dạt dào đối Thiến Hề nói. Luôn là nghe nói Lạt Ma có Phật hiệu, nguyên lai thực sự có việc này, Thiến Hề xem nhẹ bọn họ chi gian tiểu nhạc đệm. Cũng nhắc tới hứng thú, thuận thế nói. Bạch phu nhân, lại nói tiếp thật đúng là chính là có duyên phận, nhà ta huynh trưởng cũng vẫn luôn muốn đi Trung Nguyên truyền giáo cách nói. Vừa rồi nghe nói Bạch phu nhân là ở Trung Nguyên một thế hệ làm buôn bán phải không? Đúng vậy, chúng ta ở Kiến Khang Thành có tửu lầu, phường vải cùng y quán, tửu lầu cùng y quán nhiều nơi phát ra với chúng ta bản địa tài liệu. Lấy cầu thuần khiết, chúng ta người một nhà hàng năm qua lại chạy, nếu các ngươi có tốt nguồn cung cấp, có thể tùy thời giao cho Tu Ca, đúng đúng, ta là Thu Hóa, Mai Ngọc nói các ngươi cá dưỡng hảo, đặc biệt tới giới thiệu các ngươi nhận thức Trần Tu từ giữa giải thích Thiến Hề cùng Dung Khâm. Thập phần cao hứng, vội vàng nói, kia thật sự là quá tốt, như thế, đa tạ Bạch phu nhân chiếu cố, không có việc gì. Là Tu đại ca giới thiệu người, lại có hắn chấn cửa ải, ta là yên tâm, Trân Châu nói, lại quay lại đầu hỏi, vừa rồi ngươi nói, Diệu Âm Lạt Ma, muốn đi Trung Nguyên truyền giáo cách nói, là, hắn tâm hệ thương sinh, hiện tại đang ở dịch kinh, tưởng dịch thành hán văn đến Trung Nguyên phổ độ chúng sinh, hán văn. Trân Châu hơi tần tần mi, hắn cư nhiên cũng sẽ hán văn. Thiến Hề hì hì cười, là ta dạy hắn, Trân Châu trong mắt ánh sáng chợt lóe. Đối Thiến Hề trên dưới đánh giá, cô nương này khí chất, thật đúng là có chút không giống nhau. Cô nương ngươi không phải sinh trưởng ở địa phương hẻm núi người sao? Cư nhiên sẽ hán văn. Này, Thiến Hề biết khoác lác thổi lớn, nhất thời cũng không biết như thế nào giải thích, ta nào? Ta là cùng một cái người Hán bằng hữu học Trân Châu Nga một tiếng. Nhìn Thiến Hề ánh mắt có chút khác thường, theo sau cũng không có lại truy cứu. Kia hảo, nếu Lạt Ma có tâm đến Trung Nguyên, nói vậy, Hoàng thượng nhất định sẽ thập phần duy trì. Ta nguyện ý làm cái dẫn đường người, Thiến Hề vội vàng đứng dậy nói lời cảm tạ. Như thế, thật là cảm tạ Bạch phu nhân, nói xong, Thiến Hề trong lòng cũng một cái giật mình. Bạch phu nhân, bên này người không phải đều không có họ sao? Vì cái gì kêu nàng Bạch phu nhân? Đúng rồi, nếu hiện tại mọi người đều ở, ta có thể nhìn xem các ngươi hóa sao? Trân Châu đề nghị nói, đương nhiên, liền ở trên xe ngựa Thiến Hề vội vàng đứng dậy dẫn đường, vì thế. Mấy người đứng dậy, mênh mông cuồn cuộn ra cửa. Đến trong viện, xem Thiến Hề mang đến một xe sống cá, Trân Châu quan khán trong chốc lát. Trên mặt lộ ra vừa lòng biểu tình, cái đầu tuy rằng không phải rất lớn, nhưng tỷ lệ hảo, chúng ta bên này hơn phân nửa là đánh cá, hơn nữa đánh cá còn thiếu. Các ngươi là chính mình dưỡng, như thế nào sẽ nghĩ đến nuôi cá? Ta chính là vừa khéo trên đường nhìn thấy có ao cá. Ta cũng thích ăn cá. Liền dưỡng tới thử xem, trong nhà nghèo, tưởng trợ cấp gia dụng, liền dưỡng chút người địa phương nhiều thực dê bò, không thế nào thực thịt cá, Trung Nguyên nhân cực thích ăn cá, lại không bằng chúng ta bên này thịt cá chất tươi ngon. Ta đó là cái hải sản quán, chú ý thịt cá độ tinh khiết, hảo đi, này đó ta trước thu, Khúc Tông, Trân Châu ý bảo Khúc Tông liếc mắt một cái. Khúc Tông từ túi tiền lấy ra mấy khối nguyên bảo, đưa qua đi. Thiến Hề nhìn nguyên bảo hoảng sợ. Cái này, quá nhiều. Trân Châu nhoẻn miệng cười. Còn lại tính làm tiền trả trước. Người đến bảo đảm, ăn Tết thời điểm lại cho ta dưỡng thượng một đám. Đến lúc đó ta lại đến nhận hàng. Hơn nữa nhất định không thể so cái này kém. Tiền thù lao phương diện, nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Thiến Hề vui vẻ nhận lấy nguyên bảo. Liên tục khom lưng nói lời cảm tạ. Cảm ơn Bạch phu nhân, người thật là ta thân tài. Trân Châu cười khanh khách, người nha đầu này, nhưng thật ra có thể nói, Thiến Hề cười không khép miệng được. Đem nguyên bảo giao cho Dung Khâm, cùng Dung Khâm ngọt ngào nhìn nhau liếc mắt một cái. Cái này thật sự là quá tốt, giao thượng như vậy cái đại thương khách, về sau nàng nguồn tiêu thụ có, liền chờ phát tài. Đảo mắt lại đối thượng Mai Ngọc phu nhân mỉm cười đôi mắt. Thiến Hề lại vội vàng nói lời cảm tạ. Cảm ơn phu nhân. Mai Ngọc phu nhân cong môi cười. Bạch phu nhân sinh ý làm đại. Hàng năm ở Trung Nguyên cùng hẻm núi chi gian đi hóa. Nhà của chúng ta lá trà, cũng là cùng Bạch phu nhân làm, đúng vậy. Ta chính mình không thường tới. Còn không có gặp qua Mai phu nhân, Trân Châu một bộ tài đại khí thô khí thế. Nói, hôm nay cùng các vị vừa thấy, cực giác có duyên, chúng ta hẻm núi người làm việc nói nghĩa tự, ta tin tưởng về sau chúng ta nhất định sẽ toàn làm vui sướng. Về sau, các ngươi có cái gì thứ tốt, cứ việc lấy tới cấp tu ca, ta có thể đi, nhất định đi. Mai Ngọc cùng Thiến Hề đồng loạt hướng Bạch phu nhân nói lời cảm tạ. Có Bạch phu nhân như vậy đại khách thương, là chúng ta hẻm núi người phúc khí. Nhất chút năm, các ngươi Bạch gia sinh ý cơ hồ lung chặt đứt toàn bộ thảo nguyên. Không biết kéo nhiều ít kinh tế, Trân Châu khiêm tốn cười. Nói như vậy liền khoa trương, chúng ta có đôi khi cũng là thế triều đình làm việc. Chính mình lại là hẻm núi người, công tư trọn vẹn đôi đường đi, mọi người đều phú một chút liền hảo. Chỉ là, rất khó nào, rất nhiều địa phương, vẫn là thập phần khốn cùng. Ta là lòng có dư mà lực không đủ a, nói liền có điểm giọng quan, Bạch phu nhân là nghiệp quan. Tâm hệ bình dân, là chúng ta phúc khí. Mai Ngọc phu nhân cười nói câu, Trần Tu theo sau ha hả cười nói. Hảo hảo, hôm nay đại gia như vậy hợp ý. Tới, chúng ta hồi đường, cùng nhau ăn một bữa cơm. Vì thế, mấy người ở chủ nhân Trần Tu chiêu đãi hạ, hòa hòa khí khí ăn bữa cơm. Từ đây, đại gia xem như đều quen thân, người Trung Quốc kết hữu thật là lấy ăn cơm, làm cơ sở, sau khi ăn xong. Mai Ngọc phu nhân cùng Trần Tu ngồi ở chính đường ôn chuyện. Thiến Hề cùng Trân Châu nhất kiến như cố, không hẹn mà cùng đi ra chính đường biên thưởng cảnh biên nói chuyện phiếm. Thiến Hề cô nương, ta coi ngươi, mặc danh có cổ thân cận cảm. Thiến Hề cô nương có không báo cho, ngươi là bởi vì gì sẽ hán văn. Trân Châu ngồi vào đình hóng gió, cười khanh khách nhìn Thiến Hề. Thiến Hề cũng cảm thấy Bạch phu nhân tươi cười thân thiết. Nhưng là xuyên qua như vậy không thể tưởng tượng chuyện này. Hảo thuyết sao, học Hán văn không phải một ngày chi công. Cô nương trừ phi là Trung Nguyên nhân, Trân Châu quan sát đến Thiến Hề thần sắc. Nàng không lớn tin tưởng nàng lời nói mới rồi. Hiện giờ xem Thiến Hề có chút rối rắm biểu tình. Càng thêm chắc chắn, ta, nghiêm khắc tới nói, ta liền tính là Trung Nguyên nhân. Thiến Hề thở dài. Nói, Trân Châu ánh mắt nhíu lại, thử nói, là, nhiều năm sau Trung Nguyên nhân. Thiến Hề đột nhiên ngẩn ra, trong đầu nhanh chóng xoay tròn. Này Bạch phu nhân nói như thế nào? Bạch phu nhân, người tin tưởng ta sẽ là nhiều năm sau Trung Nguyên nhân? Hay là phu nhân ngươi? Trân Châu trên mặt lộ ra kinh hỉ, thật sự là, a, này thật đúng là, Thiến Hề, nói như vậy, chúng ta mới thật là có duyên, chúng ta đều là xuyên qua tới. Thiến Hề cả người chấn động. Bạch phu nhân cũng là xuyên qua, hư, như thế không thể tưởng tượng sự, không thể trương dương. Trân Châu giảo hoạt cười. Thiến Hề đã kích động cả người run rẩy, cầm lòng không đậu tiến lên đi nắm Trân Châu tay. Trời ạ, người cư nhiên cũng là, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, còn có thể đụng tới cố nhân. Bạch phu nhân, mà kêu ta Bạch phu nhân, kêu ta Trân Châu đi. Ta tới so ngươi sớm mười mấy năm, ngươi liền đem ta đương đại tỷ đối đãi. Trân Châu so sánh với Thiến Hề bình tĩnh nhiều. Chỉ là ý cười ấm áp, đây cũng là nàng đầu một hồi gặp được xuyên qua người. Chỉ là nàng tới chỗ này lâu lắm, đã cảm thấy thế giới kia có chút xa lạ. Kia Trân Châu tỷ, ngươi là người địa phương nào, là như thế nào xuyên tới? Thiến Hề vẫn là thực kích động, cũng không biết nói cái gì mới hảo. Ngươi ở chỗ này quá thói quen sao? Ngươi không nghĩ tới xuyên trở về sao? Tức tới chi tắc an chi, ta xem ngươi cùng ngươi lão công rất ân ái, ta chính mình cũng là phu quân một đống lớn, muốn chạy tâm đã sớm đã không có. Trân Châu bất đắc dĩ cười lắc đầu. Thiến Hề mở to hai mắt. Một đống lớn phu quân, ngươi là như thế nào sẽ tiếp thu? Trân Châu thở dài khẩu khí, cái này, nói ra thì rất dài, ta bắt đầu cũng là phi thường mâu thuẫn, nhưng là chậm rãi, cũng liền đều vứt không khai, tóm lại đã xảy ra rất nhiều sự, cuối cùng, liền đi tới này một bước, liền khúc tông. Thiến Hề hoảng sợ mở to hai mắt, quay đầu lại, thấy cái kia khúc tông đang cùng Dung Khâm một trước một sau ở trong sân đi dạo. Lại quay đầu lại xem Trân Châu. Trân Châu tỷ, hắn cũng là phu quân của ngươi. Ngươi vừa rồi nói ngươi đã đến rồi mười mấy năm. Này, Trân Châu biết nàng kinh ngạc, liền giải thích nói, dung mạo của ta, là bởi vì một lần sự cố, tân sinh ra thịt, cho nên mới có vẻ như vậy tuổi trẻ. Kỳ thật ta đã mau 40 tuổi. Khúc Tông là ta nhỏ nhất trượng phu. Ta xuyên tới hậu sinh một cái hài tử. Ta bà mới lại sinh hạ hắn. Hắn là cùng ta ở Kiến Khang trưởng thành đại, cũng là trải qua rất nhiều sự, tóm lại hiện tại liền thành như vậy. Thiến Hề đã kinh nói không nên lời nói. Quá thần kỳ, ta thấy Khúc Tông đối với ngươi thập phần thuận theo, thật khiến cho người ta hâm mộ, bất quá ta, vẫn là không thể tiếp thu. Trân Châu dịu dàng cười. Ngươi còn trẻ, cũng nhất định là vừa tới, tình lý bên trong, đúng rồi. Ngươi hiện tại nhà chồng, huynh đệ mấy người, trừ bỏ cái kia Lạt Ma, còn có sao? Có, ta mới vừa gả tới khi, hắn có một cái huynh đệ qua kế đi ra ngoài, chỉ có một có bệnh tự kỷ đệ đệ, ta nguyên tưởng cái này cũng hảo, huynh đệ cộng thê bất quá là cái mặt ngoài, chính là không lâu trước đây, qua kế cái kia đã trở lại, ta hiện tại cũng đang giàu dĩ đâu. Lòng ta lý thượng không tiếp thu được, đúng vậy, ta mới đầu cũng là thập phần ngoan cường phản kháng quá. Còn cùng Tĩnh Ảnh tư bôn quá, nhưng là, đều không có thành công. Hiện tại, bọn họ huynh đệ mấy cái, ta cũng đều vứt không khai. Như vậy thời gian dài, đảo cũng khá tốt oa, người cư nhiên còn có thể tư bôn. Vậy ngươi so với ta thật là dũng cảm nhiều. Trân Châu ăn mà cười. Đối cùng là xuyên qua người thân cận cùng mắt xuyên, nàng vui mừng nhìn Thiến Hề, đánh giá, người này tướng mạo lớn lên hảo, lại cùng ta giống nhau, có điểm quỷ mã tinh linh, ta đoán, bọn họ huynh đệ cũng rất thích người đi. Thiến Hề sắc mặt đỏ lên. Người mạc diễu cợt ta, xem ra là được, ta khuyên ngươi, đừng nghĩ tộc quy chống cự, đây là đời đời tục quy. Người chống cự cũng bất quá là uổng phí công phu. Việc cấp bách, chính là nhiều kiếm tiền quá phú nhật tử. Có rảnh, ta cũng mang ngươi đi Trung Nguyên đi dạo. Ta đã sớm muốn đi Trung Nguyên. Chỉ là, Trân Châu tỷ ngươi không biết, nhà của chúng ta quá kế đi ra ngoài cái kia tiểu tử. Là cái hoa hoa công tử. Ta tưởng tượng đến hắn cùng vô số nữ nhân thân cận. Ta liền chịu không nổi. Trân Châu nghiêm mặt, như vậy. Khó mà làm được, ta trượng phu bọn họ cũng không dám, chính là nói a. Ta cùng Dung Khâm hai người hảo hảo, không nghĩ thay đổi, bất quá, có đôi khi cũng khó nói. Trân Châu rũ mắt, nghĩ đến Càng Trạch đã từng phản bội, cái loại này đau đã có chút xa xăm, kỳ thật nơi này nam nhân, hồn trước đều đem việc này đương ăn cơm giống nhau, ta xem cái này Dung Khâm làm người thành thật, nghĩ đến hắn huynh đệ cũng sẽ không tồi. ta tưởng, nếu hắn về sau đối với ngươi trung tâm liền hảo, Thiến Hề trong lòng có chút loạn. Ta còn không biết, ta không tin được kia tiểu tử. Không nói hắn, ngươi chừng nào thì hồi Trung Nguyên. Kiến Khang Thành, hình như là Nam Triều Đi Ân. Lịch sử học hảo Trân Châu Tán. Trung Nguyên thực hảo ngoạn. Rốt cuộc so nơi này phồn hoa. Đi vào cổ đại, không ra đi đi dạo đáng tiếc. Vậy ngươi khi nào đi? Ngươi hiện tại cùng ta đi Trung Nguyên. Ngươi đừng quên, ngươi hiện tại vừa mới khởi bước. Ngươi vẫn là ta cung hóa nhà máy hiệu buôn đâu. Trân Châu rảo hoạt cười, Thiến Hề lập tức ngượng. Ngùng cười, hành hành, về sau lại nói. Bất quá ngươi có thể mang Lạt Ma đi thôi. Trân Châu cũng lộ ra hứng thú. Đương nhiên, ta nói cho ngươi, đường kim hoàng thượng, cũng là ta tướng công. A, hư, chuyện này tư mật, ngàn vạn đừng nói. Trân Châu lộ ra chút tính trẻ con linh hoạt, Thiến Hề kinh ngạc cảm thán dựng. Thẳng lên ngón cái, tỷ tỷ, người lợi hại. Trân Châu cười đánh nàng một chút, cho nên, ta có thể mang nhà ngươi Lạt Ma tiến hoàng cung. Kia chúng ta liền vì phát huy Phật hiệu lập công lao, ân ân ân ân. Này thật sự là quá tốt, ta cũng đã sớm cấp Lạt Ma nói, đến lợi dụng chính quyền. Ai nha, Trân Châu tỷ tỷ, người thật là ta may mắn tinh nha. Thiến Hề vui vẻ không biết như thế nào cho phải, được rồi. Ta trở về còn phải một trận nhi, trở về một chuyến, như thế nào cũng trụ thượng một tháng mới đi. Quay đầu lại ngươi mời tới Lạt Ma, liền cấp tu ca tin nhi, hảo hảo. Thiến Hề nói biểu tình bắt đầu có chút biến động, chỉ là, Lạt Ma hắn bị Nạp Duy cấp phế đi hai chân, mang theo hắn sẽ cho các ngươi mang đến không có phương tiện, thảm như vậy. Trân Châu thương tiếc ân, đi Trung Nguyên vẫn luôn là hắn tâm nguyện, ta cùng hắn cũng hơi kém cùng đi Trung Nguyên đâu. Hiện tại, hắn chân phế đi, giống như nghĩa chí có chút bất đồng. Ta còn phải hỏi một chút hắn đâu. Trân Châu quan sát đến Thiến Hề thần sắc. Không biết như thế nào. Trên mặt lộ ra kỳ quái tươi cười. Ai, Thiến Hề, ta trước kia giống như có nghe nói qua. Lạt Ma có phải hay không cũng có thể cưới vợ. Thiến Hề mặt đỏ lên. Ngoặc kép, sao có thể, trừ phi hoàn tục đi. Hắn không hoàn tục, người đừng suy nghĩ vớ vẩn ha, ta nhưng cái gì cũng chưa nói ha. Trân Châu đột nhiên cười. Híp mắt nói, ta nghe các ngươi này đó miêu tả, người cùng này Lạt Ma giống như, không phải có cái đa tình Lạt Ma viết quá, bất phụ Như Lai bất phụ khanh sao? Quy, tỷ tỷ ngươi thực bát quái ai? Thiến Hề mặt đều cấp đỏ, cà cà cà cà. Trân Châu tức khắc cười ngã trước ngã sau, Thiến Hề hảo sinh xấu hổ buồn bực. Không cùng ngươi nói cái này, ngươi chê cười ta, dù sao ta cùng Lạt Ma, là không có khả năng. Đúng rồi, ngươi không phải nói ở Trung Nguyên có rất nhiều sinh ý sao? Ta quyết định về sau phát triển đại sản nghiệp, trồng cây, loại ngó sen, dưỡng dương, gà rừng từ từ, ngươi đều thu sao? Hành, người dưỡng cái gì ta đều thu. Được rồi đi, dù sao ta cũng đại lượng nhu cầu. Bảo quản ngươi phát đại tài. Trước không nói cái này, người mau cho ta nói một chút. Chúng ta bên kia, hiện tại có cái gì mới mẻ chuyện này? Cái này sao, ta cùng ngươi nói một chút ha. Hai nữ nhân bắt đầu hỉ ha ha châu đầu ghé tai. Nghiễm nhiên một đôi bạn vong niên, núi giả bên khúc tông nhìn đến này một mộ. Nghi hoặc đồng thời, cũng thập phần khó chịu, quay đầu lại nhìn Dung Khâm liếc mắt một cái, sắc mặt càng thêm âm trầm, lời nói ngoài lề, hi hi. Ác thê dụ hoặc nữ chủ Trân Châu tới mua nước tương. Là nữ chủ Phúc Tinh nha tương đương xem không hiểu đi xem ác thê lạp tương đương 123. Tài ông mất ngựa đổi mới thời gian. 28 tháng 8 năm 2014 19 giờ 31 phút 10 giây tấu chương số lượng từ 6.461 có Trân Châu dẫn dắt cùng duy trì. Thiến Hề này một chuyến quả thực là như hoạch chân bảo. Ở Trân Phủ ở một đêm, ngày kế trên đường trở về, đều nhịn không được cười ra tiếng nhi tới. Nàng phảng phất thấy sau đó không lâu chính mình, khoác kim mang ngọc, châu quang bảo khí. Tài đại khí thô, đắc ý vênh váo, Thiến Hề, người đây là cười cái gì đâu? chọc Mai Ngọc phu nhân ghé mắt, ha ha, ta chính là vui vẻ, vui vẻ, sinh y có phương pháp, rất cao hứng, thật là cảm ơn phu nhân dẫn kiến, Thiến Hề cười một đôi mắt lấp lánh, Mai Ngọc cười nhạt lắc đầu. Cao hứng thành như vậy, Thiến Hề nhấp miệng cười, người khác sẽ không hiểu à, nàng vui vẻ vì sao, mắt thấy lúc này đi sao, nàng phải chạy nhanh xuống tay làm việc nhi, ao cá đến dẫn miêu, trồng cây huy dương, một chút khai phá nàng điền viên, nàng còn phải bớt thời giờ trở về tìm tranh cái, tưởng tượng đến tranh cái, nàng có điểm rối rắm, không biết hắn nghe được có thể đi Trung Nguyên tin tức. Sẽ là cái gì tâm tình, mà nàng, tưởng tượng đến từ đây cùng tranh cái, khủng khó lại gặp nhau, cũng là mặc danh có chút thương cảm, và bên này, Trân Châu tiễn đi Thiến Hề lúc sau, cũng là vẫn luôn tâm tình sáng sủa, làm cái gì đều ý cười doanh doanh, sau đó nàng ngẫu nhiên vừa quay đầu lại, liền liếc tới rồi Khúc Tông cái kia đại hài tử vẫn luôn âm trầm mặt ngày hôm qua hắn liền không. Thích hợp nhi, nàng vội vàng cùng Thiến Hề nói chuyện, cũng không để ý tới hắn. Hiện tại, đồng hương đi rồi, nàng đến quan tâm một chút chính mình tiểu trượng phu, ai làm hắn vẫn là cái hài tử đâu, còn không có gặp qua. Cùng cái tiểu cô nương ghen đâu, Trân Châu cười ngắm hắn. Bởi vì tâm tình hảo cũng không tức giận, Khúc Tông dựng mày. Phẫn nộ nhìn nàng, ai nói ta cùng tiểu cô nương ghen tị. Vậy ngươi mà kéo như vậy trường, là vì sao cố, Trân Châu cố ý đậu hắn, ngươi nói thực ra, ngươi thật sự muốn mang cái kia lạt ma cùng chúng ta cùng nhau đi. Khúc Tông rốt cuộc hỏi ra hoa ở trong lòng một ngày vấn đề, Trân Châu nhìn Khúc Tông kia khẩn. Trương biểu tình, vừa buồn cười lại bất đắc dĩ, nhân ra lạt ma nguyện ý cùng chúng ta đi Trung Nguyên. Chính là chúng ta phúc khí đâu, ta không chuẩn. Khúc Tông không chút nghĩ ngợi, quyết đoán cự tuyệt, vì cái gì, ai, chúng ta tộc nhân không phải đều kính sợ lạt ma sao? Như thế nào ta coi ngươi không có một chút tôn kính ý tứ? Trân Châu thiên đầu liếc hắn, Khúc Tông tuấn tiếu khuôn mặt tức khắc đỏ lên. Ai biết hắn có phải hay không thật sự lạt ma, dứt lời lại cắn cắn môi. Không cam lòng địa đạo. Ta mặc kệ, dù sao ta sẽ không mang kia lạt ma cùng nhau đi. Hiện tại các ca ca đều không ở, ta phải đem hảo quan, Trân Châu thật muốn một lóng tay đầu bóp chết cái này tiểu thí hài nhi. Người đem cái gì quan đâu? Suốt ngày trong đầu có thể hay không tưởng điểm nhi chính sự. Còn Trạng Nguyên Lang đâu? Nàng đều hoài nghi ra hỏa này thư đọc được vệ tinh lên rồi. Từ gia nhập lúc sau. Cái kia ghen hoang đường kính nhi, tuyệt đối không thua năm đó Ngạo Tuyết cùng Tĩnh Ảnh, quả thật là hai cái ca ca tổng hợp thế. Ngươi nhìn xem ngươi nha, từ biết nhân ra là lạt ma lúc sau, ngươi liền vẫn luôn niệm nha niệm, cười nha cười, vui mừng hợp không được miệng. Khúc Tông hơi có chút quẫn bách cãi lại, ta là sùng bái lạt ma sao? Ta hiếm lạ một chút không được a. Trân Châu cũng chơi khởi tính trẻ con, không được. Khúc Tông, người càng ngày càng không giống lời nói. Trân Châu cố ý sụ mặt, Khúc Tông lập tức dừng cảm xúc. Nhưng là, ủy khuất lại càng sâu. Cẩn thận xem Trân Châu liếc mắt một cái. Thấp giọng nỉ non, cái kia Dung Khâm, tuy rằng hủy nửa bên mặt, chính là nhìn ra được là cái tướng mạo tuấn mỹ nam tử. Hắn ca ca nhất định cũng không kém, nhất định cũng là thanh nhã xuất trần trích tiên nhân vật. Ngươi thấy con không, quỳ, càng nói càng thái quá ha, lạt ma vốn là hẳn là tiên phong đạo cốt, phàm nhân chỉ có sùng bái chi tình hảo sao, Trân Châu vô ngữ ta còn không biết ngươi, ngươi liền thích như vậy, Khúc Tông tráng gan tùy hứng chỉ trích, không sai, ngươi chính là thích như vậy nam nhân, Trân Châu thần sắc dần dần lạnh, Khúc Tông hoảng hốt gục đầu xuống, thân thể banh. Tuy rằng khẩn trương nhưng là không chút nào yếu thế nhấp môi, Trân Châu nhìn hắn bộ dáng này nhi. Tuy rằng đáng giận điểm nhi, lại thực sự đáng thương. Lần này có thể cùng nàng cùng nhau hồi hẻm núi. Đứa nhỏ này trong lòng vui vẻ, ở các ca ca trước mặt lại không dám biểu lộ. Này một đường, hắn đều vui sướng giống con khỉ. Có lẽ, là quá nhạy cảm, quá không cảm giác an toàn, trong lòng thở dài khẩu khí. Nàng đứng lên, đi đến Khúc Tông trước mặt. Một sửa phía trước lãnh lệ, trong ánh mắt lộ ra vô tận ôn nhu cùng quan tâm. Nâng lên tay, nhẹ nhàng vỗ ngực hắn. Thật khờ, người cũng chưa nhìn thấy đâu. Người liền liên tưởng như vậy phong phú. Còn tuổi nhỏ, cũng học nghi kỳ, Khúc Tông, như vậy nhưng không tốt. Khúc Tông có chút kinh ngạc nâng lên mi mắt. Tiểu Mỹ mắt phượng chọc người chiều mến tâm động, nghi hoặc ở trong mắt lập loè. Hắn như vậy tùy hứng. Trân Châu lại là ở hống hắn. Trân Châu cong môi cười. Người cũng không nhìn xem. Kia Dung Khâm cùng Tiến Hề mới bao lớn. Bọn họ huynh trưởng cũng bất quá là 20 xuất đầu thôi. Ta đều bao lớn rồi ngươi là không biết sao. Ta xem như trưởng bối. Ngươi lại như vậy vô cớ gây rối. Người khác sẽ cho rằng ta thích trâu già gặm cỏ non. Khụ. Ngươi là cái ngoài ý muốn, nói sắc mặt có chút hồng, nghe xong Trân Châu này liền hống mang khuyên. Nói, Khúc Tông tâm tình rộng mở rất nhiều. Hắn vẫn luôn cảm thấy Trân Châu không đủ thích hắn, cho nên mới luôn là nghi thần nghi quỷ. Bị nàng hống cảm giác thực hảo. Cẩn thận tưởng tượng, xác thật hắn tưởng quá mức khoa trương. Không khỏi có chút quẫn bách hối hận. May mắn Trân Châu không có thật sự sinh khí, Trân Châu. Là ta tưởng quá nhiều, thực xin lỗi, chính là ta cũng là sợ ngươi lại thích thượng người khác. Trân Châu giơ tay cười vỗ vỗ hắn mặt, ta có như vậy xinh đẹp đáng yêu tiểu trượng phu, trong mắt nào còn bao dung người khác. Bất quá nhà ta Khúc Tông ghen bộ dáng thật đúng là làm cho người ta thích. Khúc Tông là cái khôn, khéo người, biết một vừa hai phải, cho dù trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Có thể thấy được Trân Châu đều liền giải thích mang khuyên dỗ. Hắn không thể không biết tốt xấu. Nhìn Trân Châu mặt mày đưa tình bộ dáng. Hắn trong lòng mềm nhũn, nhịn không được vây quanh được nàng. Thực xin lỗi, Trân Châu, ta làm ngươi phiền. Trân Châu hiện tại đảo không vì trượng phu nhóm ngẫu nhiên tiểu cãi nhau mà ở ý. Không sao cả cười cười, cũng hồi ôm lấy hắn. Hiện tại Khúc Tông rắn chắc chút. Cũng giống cái nam tử Hán, ôm rất có kiên định cảm, tiểu nháo di tình, đại náo đả thương người, Khúc Tông thuận theo gật gật đầu. Trân Châu đây là ở cảnh cáo hắn, lần sau không thể lại như vậy nháo, Trân Châu cũng may mắn. Khúc Tông là cái biết tiến thối, không giống Tĩnh Ảnh, không nháo cái cá chết lưới rách liền không bỏ qua, nghĩ trong nhà kia mấy nam nhân, nàng lại nhịn không được lộ ra tươi cười. Trở về mấy ngày, đã tưởng bọn họ và Thiến Hề sốt ruột trong nhà sự. Liền không theo Mai Ngọc phu nhân hồi trang. Với giữa chưa thời gian đường ai nấy đi, cùng Dung Khâm cộng kỵ một con ngựa vội vàng hồi ao cá. Thiến Hề một đường đều tâm tình rất tốt. Díu dít nói cái không ngừng, Dung Khâm đối nàng cùng kia Bạch phu nhân hợp ý thập phần nghi hoặc. Vẫn luôn tưởng nàng đụng phải đại vận. Kết quả Thiến Hề vứt hắn cái mị nhãn, ta như vậy xui xẻo người, thác phúc của ngươi cũng có thể đụng phải đại vận. Nói cho ngươi, kia Bạch phu nhân cùng ta giống nhau, cũng là linh hồn xuyên qua lại đây. Chúng ta chính là cùng cái địa phương người, nàng còn có thể không liên quan chiếu ta. Tuy rằng Dung Khâm biết lai lịch của nàng, chính là như vậy vừa nghe, vẫn là hoảng sợ, thực sự có việc này. Kia nhưng không, Dung Khâm, người liền chờ xem, ta so người khác may mắn, ta có tiền bối đã sáng lập tiền đồ, ta về sau sẽ gió to đại thuận, chúng ta liền chờ phát tài đi. Tương đối với Thiến Hề cao hứng phấn chấn. Dung Khâm cũng lo lắng sốt ruột, Thiến Hề, người cũng sẽ cùng Bạch phu nhân cùng nhau, đi Trung Nguyên sao? Ân, có khả năng a, chờ về sau chúng ta có tiền. Thiến Hề nói quay đầu nhìn lại, đối tượng Dung Khâm thâm trầm đôi mắt, lập tức một đốn, người không cao hứng, Dung Khâm hoàn cánh tay đem nàng ôm sát, ách thanh nói, người sẽ cùng đại ca cùng nhau đi sao? Sẽ bỏ xuống ta sao? Thiến Hề nắm tay đấm hắn chán thượng, người đầu là bị môn tễ, ta như thế nào sẽ bỏ xuống ngươi? Thiến Hề có đôi khi thật là có điểm khí. Gia hỏa này một giây tự coi nhẹ mình quá không tiền đồ. Hắn liền như vậy không tin nàng. Tuy rằng ngẫm lại, nàng cũng biết đó là hắn quá khẩn trương nàng, Dung Khâm bị đánh lại vui mừng phi thường. Xoa trán cười ngây ngô, ta nói giỡn, liền tính ngươi muốn đi Trung Nguyên, ta cũng sẽ quấn lấy cùng ngươi cùng nhau lên đường, Thiến Hề lúc này mới vừa lòng vỗ vỗ hắn mặt. Đây mới là ta hảo nam nhân, lúc chạng vạng, hai người vừa nói vừa cười về tới ao cá, đột nhiên, trong tầm mắt xuất hiện khác thường. Hai người nhìn lên qua đi, lại thấy ao cá chung quanh vây quanh một đám thôn dân. Hai người kinh ngạc liếc nhau, sao lại thế này, chạy nhanh gắp xuống ngựa bụng, nhanh chóng bôn qua đi, đám kia người nghe được tiếng vó ngựa. Sôi nổi quay đầu lại, nhìn đến bọn họ đều lộ ra kỳ quái biểu tình, khởi điểm Thiến Hề không chú ý, hiện tại ly gần, thế nhưng phát hiện có bộ phận người ở đường biên vớt cá. Quy, các ngươi làm gì? Thiến Hề phẫn nộ kinh hoàng nhảy xuống ngựa, nhanh chóng chiều ao cá đi qua đi. Các ngươi vì cái gì vớt chúng ta cá? Của các ngươi, dựa vào cái gì nói là của các ngươi? Có một cái tướng mạo rồng uống cống ngầm du lớn lên người đứng lên. Hung thần ác sát mà nói, đây là chúng ta thôn đường tử. Các ngươi bá chiếm chúng ta đường tử nuôi cá. Mau bồi tiền tới, chính là... Bồi tiền, bồi tiền, một đám người đi theo nói nhao nhao. Thiến Hề kinh hoàng quay đầu lại nhìn Dung Khâm liếc mắt một cái, lại phẫn nộ lại khó hiểu nói. Cái gì các ngươi thôn? Này đường tử không thôn bên trang. Bốn bề vắng lặng. Căn bản hàng năm liền không có quản hảo sao? Ta xem các ngươi, chính là xem chúng ta nuôi cá kiếm lời. Đây là tới lừa bịp tống tiền đi. Thiến Hề càng nghĩ càng giận phẫn. Nàng thật là không nghĩ tới, sẽ nửa đường ra như vậy cái gốc già. Lúc trước thật là nên tiểu tâm một chút, tiểu cô nương không nói lý có phải hay không? Người nọ khí thế thực thịnh, dùng tay một vòng, nói, người đi hỏi thăm, ngọn núi này cương, có phải hay không chúng ta tứ giác thôn? Địa phương đúng vậy, đường tử chính là, Dung Khâm lúc này đi lên trước một bước. Khó được hắn còn khí định thần nhàn mà nói, không có khả năng, ta hỏi thăm quá, Lộ Nam mới là tứ giác thôn, mà bên này, qua rừng trúc mới là Dương Liễu thôn, này khối đường tử hàng năm không người quản, căn bản chính là không có thôn hộ nhận lãnh khu vực phi. Người nọ hung ba ba chỉ hướng Dung Khâm, người cái sử bát quái ngươi biết cái gì, tốt như vậy địa phương, sao có thể không có chủ nhân? Chúng ta mặc kệ là chuyện của chúng ta nhi, người cầm đi nuôi cá chính là bá chiếm chúng ta địa bàn. Người phải bồi tiền, ngoặc kép, hết chương.